rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 45, những cái đó xinh đẹp, liền làm hắn trở nên xấu xí, bị vũ nhục phẫn nộ. Cùng Anthony dễ như trở bàn tay bỏ qua chính mình quý trọng chi vật xấu hổ. Bạo nộ Ray rốt cuộc phạm phải ghen ghét chi tội tại cùng Anthony một trận quyết đấu xa sút bại. Sau, hắn quyết định theo mặt khác địa phương triệt để siêu việt hắn ngu xuẩn đệ đệ. Đem Trác gia tộc mang lên một cái mới cao độ. Một trận lan đến chỉnh cái Trác gia tộc dây chuyền sản nghiệp biến đổi tiếng chuông bị Ray gõ. Vang, sư tâm công nói. Chỉ có trở nên xinh đẹp, mới có thể vui vẻ. Ta phải trở nên xinh đẹp, liền phải đi cắm vào kia dơ bẩn dị tộc chi huyết. Cho nên lựa chọn thay đổi hoa lệ, thay đổi nổi danh, biến thành thời thượng tiên phong. Ray đem này câu lời nói sao chép tại bút ký bản bên trong. Nhưng là này dạng, chỉ có được tài phú, mới có thể vui vẻ. Ta muốn cướp đoạt tài phú, liền phải đi cùng những thương hội kia linh cầu hợp tác. Sau đó hắn lại tại cuối cùng một bên bổ sung một câu lời nói. Ta muốn tranh một hơi, không là muốn chứng minh ta có bao nhiêu ghê gớm. Ta là muốn nói cho Anthony, ta mất đi kiêu ngạo, ta nhất định sẽ đích thân cầm về. Hắn liền là người kiêu ngạo như vậy. Đường này đôi đi ngược lại huynh đệ chi gian xuất hiện cự đại vết rách. Này chính là hiến cho ta thần Siric thịnh nhà hát lớn bắt đầu, hỗn huyết mị ma trở thành Trác. Lau không đi sỉ nhục, đã trở thành Lancaster lĩnh chủ Anthony vì trẻ con vĩnh viễn không trở lại quê hương. Hắn tổng nghi tâm Ray không yêu thích kia hài tử. Trên thực tế, cũng xác thực là này dạng. Trở xuống vài khúc bị bàn tay khô gầy ngăn cản, mơ hồ có thể xem thấy vô ý nghĩa bôi văn tự. Vinh quang thánh vực kỵ sĩ làm ác ma dòng dõi mà cúi đầu xuống. Dốc hết toàn lực đổi lấy hài tử sinh tồn khả năng. Hắn đem đổ tại trước ánh bình minh. Ô uế thân thể mở ra không khiết huyết chi hoa, ác ma dòng dõi trốn hướng thế giới biên cảnh. Tại mất đi trí thân rên rỉ bên trong, bị sao động vực sâu chi huyết dần dần ăn mòn, chậm rãi héo tan. Ta muốn sống. Kia cái danh vì cai hài tử vẫn như cũ nhớ đến phụ thân chờ đợi. Quẻ chân mèo hoang cũng tại ý đồ sống sót đi. Kia cũng là một cái kiêu ngạo thiếu niên, lúc sau. Cai đi hướng Newman lĩnh, cùng kia tóc đỏ nữ kỵ sĩ gặp nhau. Hắn thưởng thức nàng cao khiết phẩm cách, có như vậy nháy mắt bên trong. Hắn cảm thấy sống sót đi lý do lại thêm một cái tựa hồ là nhớ ra cái gì đó. Kia cái bàn đọc sách phía trước chưa quyết định bóng người nhẹ nhàng lật qua lật lại nhất hạ trang. Sách, phía sau số trang nội dung triển lộ ra vì đoạn tuyệt Trác gia tộc cùng các đại hào thương tân. Quý chi gian liên hợp, có mới phát quý tộc tiến đến liên lạc một chi dã man nhân tiểu đội vì làm vật tư đoạn tuyệt bộ. Lạc thu hoạch sống sót đi vật tư, dã man nhân hắc thủ đại biểu bộ lạc đồng ý bọn họ yêu cầu. Ẩn nấp vào Titan trấn. Đi chấp hành đánh chết Lancaster lĩnh chủ cai cùng ma pháp quân chủ học sinh Lily Agatha thỉnh. Cầu, ám nhật tín đồ kháp hảo tại khi đó đi ngang qua. Vì ngăn ngừa bị lính gác phát hiện ám nhật tín đồ hành tung. Bọn họ lặng lẽ bố trí, khu trục người rảnh rỗi, thuật thức, dã man nhân tiểu đội kháp hảo thông. Qua khu trục người rảnh rỗi thuật thức khu vực, thuận lợi bắt được trở về nhà sau không có chút nào đề phòng Lily Agatha. Cũng bắt đầu tại thị trấn bên trong ẩn núp đi. Cùng lúc đó, cai thu được vương đô gửi thư, nhất danh xa lạ người báo cho hắn quý tộc bình nghị hội đi qua. Hắn biết được Ray bá tước đã bắt đầu hành động lên tới, thậm chí nguy hiểm khả năng đã lặng lẽ đã đến. Hết lần này tới lần khác này lúc, Elana phía trước tới bái phòng, chấm ngoặc kép, hắn bắt đầu lo được lo mất, sợ hãi có một ngày hắn sẽ mất đi nàng. Rốt cuộc hắn cho tới bây giờ không cách nào khẳng định Ray bá tước đối hắn thái độ. Càng không dám hứa chắc hắn danh nghĩa thượng đại bá có thể hay không đối kia danh gọi Elana nữ hài ra tay, lo lắng Elana sẽ tại đường bên trên tao ngộ nguy hiểm cai. Thỉnh cầu kiếm cuồng Y Simchia thủ hộ kia cái nữ hài về đến nhà bên trong kiếm cuồng vĩnh. Viễn sẽ không biết hắn này vừa rời đi, đem sẽ mang đến cái gì hậu quả. Titan chấn tao ngộ dã man nhân tiểu đội tàn sát. Dã man nhân thị sát ngông cuồng cùng thủ vệ lãnh chúa phủ du kỵ binh chính diện va chạm. Lãnh chúa phủ không một người sống sót, trở về kiếm cuồng điên rồi. Đại lượng thấy không rõ vô ý nghĩa bôi văn tự. Bạo nộ Rê bá tước đi tới Lancaster lãnh địa bên trên. Đứng tại cai mộ phần phía trước thật lâu. Đại lượng thấy không rõ vô ý nghĩa bôi văn tự. Hắn ý thức đến này bên trong có âm mưu. Bắt đầu truy tra cái chết nguyên nhân. Nhưng mà tạo hình khoa quân chủ Lucius bởi vì học sinh tử vong. Giận chó đánh mèo có khả năng nhất đối Lancaster lĩnh động thủ trác gia tộc. Này cực đại ảnh hưởng Ray điều tra chân tướng tốc độ. Elana đi tới Lancaster lãnh địa bên trên. Bắt đầu điều tra cai tử vong phía sau màn chân tướng. Tại Chontea con dân trợ giúp hạ. Nàng rất mau tìm đến hắc thủ một đoàn người tiềm ẩn vào vặn vẹo rừng cây dấu vết Elana chết. Hắc thủ đầu tiên là đánh bay nàng kỵ sĩ thương. Bị lực lớn vô cùng Bonnechuer bắt lấy sau. Toàn lực ném mà ra. Đem nàng đóng đinh tại lĩnh chủ công quán lầu hai vách tường bên trên. Màu đỏ máu thoa khắp tường, hai phe quý tộc nhà diệt môn thảm án đưa tới quý tộc vòng oanh động. Lâm vào Lucius đang dây dưa Rê bá tước cảm giác đến âm mưu buông xuống. Nhưng là hắn lại đi dãy giụa cũng không hề dùng. Thần không quan tâm, liên bang quý tộc bình nghị hội đem việc này thượng báo cấp chấp chính quan. Caesar yêu cầu quý tộc bình nghị hội cho ra cái này sự tình cụ thể đi qua cùng phía sau màn chủ đạo. Người, đại lượng thấy không rõ vô ý nghĩa bôi văn tự. Ngoặc kép. Đại lượng thấy không rõ vô ý nghĩa bôi văn tự. Quý tộc bình nghị hội phái ra đại lượng liên bang mật thám tiến đến điều tra. Nhất danh hy vọng mau chóng tấn thăng liên bang mật thám thành công, sáng tạo, gia chắc gia tộc. Hãm hại cai chứng cứ, liên bang quý tộc bình nghị hội tán thành nên mật thám điều tra xử tình báo. Cũng cấp tốc kết án, sư tâm công bác bỏ này một chứng cứ. Cũng cho rằng này bên trong có cái gì không biết tên hiểu lầm. Hắn, đại lượng thấy không rõ vô ý nghĩa bôi văn tự. Ngoặc kép, đại lượng thấy không rõ vô ý nghĩa bôi văn tự. Sư tâm công trước vãng vương đình. Bái phỏng chấp chính quan Caesar. Bọn họ chi gian, đại lượng thấy không rõ vô ý nghĩa bôi văn tự. Sư tâm công nổi giận đùng đùng rời đi. Về đến Ingolan công quốc sau chấn kinh phát hiện. Đương nhiệm quý tộc bình nghị hội phó nghị trưởng Grand Tham hầu tước đã tại khác một chi sư tâm. Công chi mạch dẫn dắt hạ hoàn thành đối trác gia tộc xét xử, trác gia tộc đã toàn bộ bị xử. Quyết hai huynh đệ cùng bọn họ hậu nhân chi gian chuyện xưa đến tận đây kết thúc mà Ingo. Lan công quốc động đất lặng yên kéo lên màn mở đầu, nhìn kia bút ký bản bên trên lấp lóe hắc. Quang! Bàn phía trước người lâm vào đại thu đắc báo bình thường thoải mái vui cười bên trong. A, thần A, hoàn mỹ long trọng biểu diễn. Ta thần Siric, ngài xem tới rồi sao? Đây đều là ngài lực lượng vĩ đại dư vị. Lấy, Sirinisat bản nháp bệnh ra âm mưu chi võng. Là ngài lực lượng vĩ đại một phần vạn cặn bã. Vô chi ngu dân không tin tưởng duy nhất chân thần. Vậy liền bởi ngài tín đồ tới mục thủ ngài nông trường. Những cái đó xinh đẹp, liền muốn làm hắn trở nên xấu xí. Những cái đó cường đại, liền muốn làm hắn biến thành thú bông. Những cái đó kề vai chiến đấu, làm bọn họ lẫn nhau căm hận. Những cái đó thân như tay chân, làm bọn họ vĩnh thế kết thù. Còn có những cái đó đối với ngài bất kính, chúng ta đem không có chút nào từ bi. Đem bọn họ diệt tộc tuyệt chủng, không lưu một người sống. Nói dối, này liền có thể trong nháy mắt điên đảo chính phản. Thần A, xem chúng ta lấy Sirinisat bệnh này cái dung chuyển tương lai đi. Kia cái bóng người thanh âm bên trong tràn ngập điên cuồng cảm xúc. Đặt tại cái bàn bên trên, Sirinisat bản nháp bắt đầu hưởng ứng hắn kêu gọi. Tản mát ra một vòng lại một vòng lãnh quang. Sirinisat là từ Siric tự tay sáng lập thần khí. Có được bệnh âm mưu chi võng cũng đem này chuyển hóa thành hiện thực cường đại lực lượng. Nó tồn tại đại biểu nói dối vương tử Siric dã tâm nàng một lần ý đồ chi phối sở hữu quốc gia cũng. Chinh phục mặt khác thần chỉ. nhưng thực hiển nhiên, liền tính là nói dối vương tử là nhất danh cường đại thần chỉ. Vẫn như cũ không biện pháp mượn nhờ thần khí đạt thành này cái mục đích. Cuối cùng, này vị nói dối vương tử bị nàng sáng tạo thần khí cứ vậy mà làm cái tinh thần phân liệt. Trực tiếp điên rồi. Dù là như thế, Sirinisat bản thân đáng sợ năng lực còn là đưa tới chư thần chấn động. Thậm chí là sợ hãi. Lúc trước biên soạn Sirinisat lúc tản mát tại nhân thế gian những cái đó bản nháp, vẫn như cũ có cự đại uy năng. Hoặc giả càng chuẩn xác một điểm tới nói, cái kia vốn là thường nhân khó có thể chống cự nguyền rủa. Hiển nhiên bàn bên trên này bàn, liền là Sirinisat bản nháp bên trong một bộ phận. Chính tại lấy nói dối lực lượng can thiệp hiện thực. Chính đương này cổ nói dối lực lượng sắp lan tràn đến hiện thực bên trong thời điểm. Một trận dị biến phát sinh. Thứ hai, thứ ba, cầu truy đọc. Cầu truy đọc, cầu truy đọc. Quan trọng sự tình nói ba lần. Bản chương xong. Hết chương.